One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, bố trí. Canh, 4, cầu đậu, chương 85, bố trí. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 85, bố trí. Canh, 4, cầu đậu, cảm nhận được đụng vào cảm giác, Nami Dionnet gương mặt xinh đẹp biến đến đỏ bừng, có chút giãy giụa lấy, nói, ngươi muốn làm cái gì, nhanh rời đi nơi này, ta đây không phải đưa ngươi nâng đỡ à, hảo tâm không có hảo báo à, Miu lộ ra một vòng mỉm cười, Nami mặc quần đùi, đem một đôi trắng noãn đôi chân dài bại lộ trong không khí. Miu đem Nami cái ghế đỡ sau khi thức dậy, to gan thừa cơ tại Nami non mịn trên đùi sờ soạng một cái. Cảm thụ kia trơn mềm da thịt, tiếu dung càng thêm sán lạn, nhưng mà, Nami cả người lại là sụp đổ, hai mắt đều hiện lên mấy phần hơi nước, nói, ngươi ra hỏa này, ngươi, chấm ngoặc kép, không cẩn thận đụng phải mà thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Thật muốn nói như vậy, ta vẫn còn muốn chờ ngươi bao dài 2 tuổi, dạng này mới càng thêm có hấp dẫn nữ tính lực. Ngươi bây giờ, vẫn chỉ là cái tiểu thí hài, ta cũng không có hứng thú quá lớn. Miu cười cười, nói, nghe vậy, Nami, nam 2 số 0, không khỏi cắn răng. Nàng rất muốn hỏi, kia vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Nami vẫn là ngạnh sinh sinh đem nội tâm phẫn nộ đè dưới. Không nhận sợ không được a. Trước mắt thần bí nhân này thực lực, đơn giản kinh khủng đến mức muốn mạng. Nami sợ chọc giận đối phương, còn trực tiếp cho nàng một đao hiểu rõ tính mạng của nàng. Nói thật, chính nàng còn ngại mình không có sống đủ đâu. Làm sao cho phép mình tại nơi này chết mất. Thời gian kế tiếp bên trong, ngoan ngoãn nghe lời, ta liền sẽ thả ngươi. Đừng làm một chút dư thừa cử động, dạng này sẽ để cho tính mạng của ngươi càng thêm nguy hiểm. Hiểu chưa? Miu đập sợ Nami bả vai, nói, ân, Nami gật đầu, một bộ nhu thuận bảo bảo bộ dáng. Nhưng ai biết, trong nội tâm nàng đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ bất quá bởi vì Miu thực lực kinh khủng, cũng làm cho Nami thời gian kế tiếp cũng không dám có bất kỳ cử động. Lập tức, Miu liên tưởng đến, mũ rơm một đám hẳn là chuẩn bị động thủ. Liền nói với Nami, ta chuẩn bị rời đi nơi này một đoạn thời gian. Yên tâm, vừa đến thời điểm dùng cơm, ta liền sẽ trở lại. Sẽ không đem ngươi đói bụng đến. Ngươi đi đi, ta chắc chắn sẽ không giở trò gian. Nami hai mắt lấp lóe tinh mang, nói, đối với Nami trong lòng tiểu tâm tư, Miu tự nhiên đã nhìn ra, nhưng hắn dây thừng, lại làm sao có thể là Nami có thể giải khai. Ngay sau đó, Miu kéo ra đại môn, cũng đem cả phòng cho bố trí một cái hắc ám lao lung, làm cho tất cả mọi người đều không thể tiến vào trong đó. Người ở bên trong đều không thể đi ra về sau. Liền rời khỏi phòng đại môn, chỉ sợ, Nami cực không biết, những trợ giúp kia nàng dây thừng, chỉ là thứ một cửa ải mà thôi, dù cho nàng may mắn tránh thoát, nhưng sắp gặp phải, xác thực vĩnh vô chỉ cảnh hắc ám, vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi hắc ám gian phòng. Hải quân chi bộ, trong văn phòng, CCC, Miu thân ảnh, từ từng đạo lôi quang dần dần ngưng thực. Hắn hơi lấy tay đem trên mặt đầu hổ mặt nạ lấy xuống, để cạnh nhau nhập trong ngăn kéo, liền gọi điện thoại chung, gọi Tashiji, rất nhanh, Tashiji gõ vang đại môn, đồng tiến nhập trong văn phòng. Miu trung tướng, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì không? Tashiji sắc mặt khẽ động, không khỏi dò hỏi, đúng rồi, ta muốn cho ngươi giúp ta làm một ít chuyện. Ngươi bây giờ có rảnh à? Miu suy tư một chút, mang theo mỉm cười, hỏi, đương nhiên, Tashiji một cái chỉnh tề tư thế quân đội, trịnh trọng gật đầu nói, nghe nói tại bến cảng bên kia lại xuất hiện một bộ phận hải tặc, mà bây giờ quân lực có hạn, cái khác hải quân ta đều đã điều động đi chấp hành những nhiệm vụ khác. Còn có, đều tại kiến tạo mới hải quân chi bộ cao ốc, ngươi nghĩ một hồi, có thể từ địa phương khác điều khiển nhân thủ tiến về bến cảng đi điều tra hải tặc tung tích. Mưu mang theo Tiếu Dung nói, có thể, thuộc hạ có thể từ trong ngục giam điều khiển một bộ phận nhân thủ chạy tới bến cảng, bởi vì trong ngục giam an toàn, không có bất cứ vấn đề gì, cho nên lúc bình thường tới nói, gặp được sự kiện khẩn cấp đều có thể từ ngục giam nơi đó điều khiển một bộ phận nhân thủ rời đi. Tashiji trầm ngâm một lát, hồi đáp, vậy thì tốt, bến cảng hải tặc điều tra nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Này một đám hải tặc thật là quá càn rỡ, mới vừa rồi còn bị bắt một đám, hiện tại lại đến, hoàn toàn liền là đếm mãi không hết, bắt đều bắt không hết. Mưu lộ ra mấy phần phẫn nộ, nói, Mưu trung tướng còn xin ngài yên tâm, chuyện này liền bao tại trên người ta. Tashiji kính một cái chính quy lễ, sắc mặt chăm chú bảo đảm nói, tốt, ngươi lui xuống trước đi đi. Mưu mang theo vài phần tán thưởng, gật đầu nói, sau đó Tashiji cứ như vậy rời đi văn phòng, tiến về ngục giam điều nhân thủ. Nhìn qua rỗng tuếch văn phòng, Mưu hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong, hết thảy đều dựa theo kế hoạch đồng dạng đang tiến hành, chỉ cần băng hải tặc mũ rơm người không quá ngu xuẩn, còn có thể đem Redfield phụ tử cho cứu thoát ra, hết thảy tất cả nồi đều để băng hải tặc mũ rơm trên lưng, còn sẽ không dính dấp đến trên người mình. Cái này khiến Mưu rất là hài lòng. Smoker gia hỏa này gần đây cũng rất nhàn trong phòng làm việc, nếu như gặp phải băng hải tặc mũ rơm, chỉ sợ hoàn toàn không phải là đối thủ của Smoker, đến nghĩ biện pháp để Smoker tạm thời rời đi nơi này mới được. Mưu lần nữa lâm vào trong suy nghĩ, cho đến trước mắt, hải quân nơi này lớn nhất chuẩn bị uy hiếp lực vẫn là Smoker cái này thượng tá. Ngoại trừ Smoker bên ngoài, dù cho gặp được cái khác đa số hải quân, băng hải tặc mũ rơm ứng phó vẫn là xoa xoa có thừa. Nhưng chính là hệ lô ra năng lực giả Smoker, để còn chưa tu luyện Busosoku Haki mũ rơm một đám muốn chiến đấu, đều lộ ra tái nhợt bất lực. Trừ phi mũ rơm cùng một bọn vũ khí là hải lâu thạch, bằng không đối mặt Smoker, bọn hắn cũng chỉ có bị đối phương treo đánh phần ba lỗ ba vù. Lúc này trong phòng làm việc điện thoại trùng vang lên, Mưu đem điện thoại nhấc lên, liền nghe đến bên trong một cái già nua lại hữu lực thanh âm. Một nháy mắt, Mưu liền nhận ra đối phương là ai. Sengoku nguyên soái, Mưu tiểu tử, tại lốc tao nơi đó còn tập không quen a? Nghe được Sengoku ân cần thăm hỏi, Mưu không khỏi mở ra Byakugan, nói, không phải rất quen thuộc, quá nhàn, ta nói, Sengoku lão đầu, lúc nào điều động ta đi trấn thủ một cái chi bộ cứ điểm, thao luyện những cái kia cứ điểm bên trong tân binh đản tử, dạng này mới càng thêm có thú a. Chi bộ cứ điểm, ngươi ngược lại là nghĩ, 5.1 chí ít tại gần đây kỳ thời gian bên trong, ngươi là đừng suy nghĩ, trừ phi ngươi có thể làm ra tương đối chấn động công tích, ta mới có thể đề cử ngươi đi trấn thủ một cái chi bộ cứ điểm. Sengoku cũng có chút bất đắc dĩ nói, nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Mưu đương nhiên sẽ không cho rằng Sengoku đây là vô duyên vô cớ tới tìm hắn ôn chuyện, tất nhiên có mưu đồ. Ha ha, thật đúng là bị tiểu tử ngươi cho đã nhìn ra. Tháng sau tại thánh địa Mariezoa chuẩn bị tổ chức thế giới hội nghị, đến lúc đó cần triệu tập từng cái địa khu quốc vương. Tại Grand Line có một cái vương quốc được xưng là Alabasta, ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau trở về hải quân bản bộ cũng đúng lúc sẽ đi ngang qua. Liền thuận tiện hộ tống Alabasta quốc vương đến Marineford đi. Như thế nào? Sengoku đem sự tình nói ra. Alabasta, Miu sắc mặt bình tĩnh, cũng là không quan trọng. Đạo, không có vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.